Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Chương 784 chương 13 mê đoán. Triệu Thanh Y nói, cửu chuyển huyền công, tu luyện này công sợ là có cửu trọng, một trùng dương một trọng âm, như thế giao nhau tu tập, xác thật không dễ dàng. Tiết Tinh ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, dương cực chuyển âm, âm cực chuyển dương, như thế không ngừng thác thâm người công lực cực hạn, lại đem âm dương nhị khí hỗn nguyên hòa hợp nhất thể rồi lại là năm dương bốn âm. Cuối cùng kết quả nhưng thật ra cường thân kiện thể, nhưng là loại này công phu sợ là chỉ thích hợp người xuất gia luyện, Hoắc Thiên Phóng nói. Đây là vì sao? Triệu Thanh Y nói, nếu không phải người xuất gia, nào có này định lực. Tu luyện đến dương tầng khi, chỉ sợ dương khí cổ đãng, định không dưới tâm liền tẩu hỏa nhập ma, mà luyện đến âm tầng khi cũng muốn kháng được kia âm hàn chi khí. Luyện này công khi không thể dính nữ sắc, bằng không hoặc là nhẹ thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoặc là điên cuồng cùng bạo tễ, Tiết Thần nói. Nói như vậy, này công phu nữ nhân không thể luyện. Lý Nhị đẩy hắn, nói. Ngươi lại không phải nữ nhân, ta liền tò mò sao? Triệu Thanh Y nói. Ước chừng là không thể luyện giống nhau, sửa lại vẫn là có thể luyện, Tiết Thần nói. Võ công bí kíp, có thể tùy tiện sửa sao? Triệu Thanh Y ha hả cười, nói, đây cũng là người sang, cũng không phải hoàn toàn không thể sửa chữa, Tiết Thần nói. Nói mạnh miệng, nội công nhưng không thể so ngoại công. Ngươi viên tử cảnh kiếm pháp ta là thập phần bội phục. Nhưng là nội công không phải như vậy một chuyện, giả hòa thượng Hoắc Thiên Phóng lần này tới tế. Bái không có khoác lụa hồng áo cà sa, chỉ khoác giống hoa quốc giống nhau màu đen áo cà sa. Hắn vẫn là thực giữ chữ tín, thua lúc sau muốn giả hòa thượng liền tuyệt không giả đạo sĩ. Chẳng qua, trong tay hắn cầm một phen quạt xếp liền thập phần không hài điều. Hoắc Thiên Phóng đang cúi đầu thưởng thức quạt xếp suy nghĩ sâu xa. Vẫn là Tiết Thần hỏi, Hoắc công tử, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Hoắc Thiên Phóng mỉm cười nói. Chỉ sợ tử cạnh nội công cũng là bất phàm, nàng hiện tại bất quá tuổi còn nhỏ. Quá 2 năm, ngươi ở bên trong công thượng cũng không phải nàng đối thủ. Tiết Thần vỗ Triệu Thanh Y bả vai. Nói, này tiểu đậu đinh có lợi hại như vậy? Ngươi rốt cuộc sư từ đâu người nha? Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần dùng ngươi thiết xa trưởng tới chúc ta bả vai. Ta dù sao không có sư phụ, cũng không có bí kíp, ngươi không tin liền tra đi. Ta chính mình đối võ học có tâm pháp cũng là tùy tâm tùy thời. Tạm thời không có tính toán biên soạn cái gì bí kíp, Lý Nhị nói. Ngươi như vậy rốt cuộc có phải hay không người? Triệu Thanh Y trêu đùa. Ngươi có chứng cứ chứng minh ta là quỷ đều không có quyền lực thiêu ta đâu. Ngươi lại không phải ta tộc trưởng, cũng không phải người nhà của ta. Ta dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Tiết Thần nói. Liền không có gặp qua ngươi như vậy vô pháp vô thiên kiêu ngạo tiểu đậu đinh. Tiết Tinh nói, các ngươi có phải hay không chạy đề. Vừa mới đang nói Tử Dương chân nhân sự, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiết Thần nói. Có gì kỳ quái? Tiết Tinh nói, liền viên cạnh đều biết này cửu chuyển huyền công luyện lên gian nan dị thường. Tử Dương chân nhân sẽ không biết sao? Này không phải ngày thường phun nạp khi đột nhiên chân khí đi ngã rẽ. Nếu hắn bắt đầu tu luyện cửa này cực hung hiểm công phu, như thế nào sẽ ở tu luyện phía trước hoặc là phát hiện càng ngày càng khó thời điểm đối trưởng môn? Chuyên nhân việc không có đôi câu vài lời. Lý Đại nói, này xác thật là một cái điểm đáng ngờ, Triệu Thanh Y nói. Bình thường tư duy người đều sẽ có an bài, như vậy chúng ta nghịch hướng tư duy một chút, có 2 loại khả năng, Hoắc Thiên Phóng ngạc nhiên nói. Nghịch hướng tư duy, này ngữ cực diệu, tử cạnh cảm thấy có nào 2 loại khả năng, Triệu Thanh Y nói, đệ nhất loại, Tử Dương chân nhân căn bản là không có tu luyện cửu chuyển huyền công. Đệ nhị loại, Tử Dương chân nhân đối trưởng môn người thừa kế sự là có công đạo. Nhưng là giống truyền ngôi thư, truyền môi lời nhắn, linh tinh sợ là bị người có tâm ẩn đi, hắn thật sự viết xuống truyền. Môi thư, không có khả năng một người cũng không biết, nếu không hắn ra ngoài ý muốn nói, môn phái chung liền phải đại loạn, hắn miệng truyền môi, cũng cần thiết có người biết mới có thể công bố. Hoắc Thiên Phóng nói, chính là bằng tử cạnh một ngoại nhân, rốt cuộc cũng không thể xác định này cửu chuyển huyền công có bao nhiêu đại hung hiểm. Nếu điều kiện này không thành lập, kia hết thảy suy luận cũng liền không thành lập. Chúng ta vẫn là ngẫm lại Lục huynh nên duy trì ai đương trưởng môn hảo, Triệu Thanh Y đảo không? Phải một hai phải đối người khác môn phái sự truy cứu rốt cuộc. Đối với thay đổi đề tài không có ý kiến. Tiết thần nói, ta xem vẫn là công tử đại sư huynh thích hợp. Rốt cuộc lớn nhỏ có thứ tự. Hiện tại hắn dẫn đầu đối nhân xử thế. An bài khách khứa tế bái cũng là Chu nói, Lý hai đạo. Ta đảo không như vậy tưởng. Trưởng môn lại không phải đón khách đồng tử. Không phải ai càng sẽ chiêu đãi liền ai thích hợp đương, Lý đại nghĩ nghĩ. Nói, nhị đệ nói có lý. Nói lên đối nhân xử thế. Trần Bách Đào thực rõ ràng là chiếm đại sư huynh thân phận ở cướp lộ mặt nhi. Dương Kiếm Phi là thua ở này mặt trên. Lúc này tới vội vã đoạt những việc này nhi. Có vẻ quá gấp gáp, Tiết Tình nghĩ nghĩ. Nói, Lý huynh nói được có lý. Trưởng môn nhân như thế nào có thể như thế thiếu kiên nhẫn, Tiết Thần nói. Đây chính là Bồng Lai phái trưởng môn chi vị. Phải biết rằng, bỏ lỡ thôn này, liền vĩnh viễn không có cái này cửa hàng, bao gồm hắn môn hạ đệ tử, cũng không phải đích truyền một chi. Hoắc Thiên Phóng thưởng thức quạt xếp. Nói, tử cạnh lại thấy thế nào? Triệu Thanh Y nói, Hoắc huynh cảm thấy đâu? Hoắc Thiên Phóng nói, ta cảm thấy đều không kịp Lục huynh. Tiết Tinh nói, tam công tử không có này tâm ni. Hoắc Thiên Phóng nói, cho nên ta cảm thấy Tử Dương chân nhân thực đáng thương. Đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều không thích hợp đương trưởng môn. Các ngươi công tử cái này thất đệ tử thích hợp lại là gia đại nghiệp đại không có này tâm ni. Cái khác đệ tử căn cơ cùng võ công đều là không đủ. Ta tưởng Tử Dương chân nhân thật sự chết không nhắm mắt nha, Triệu Thanh Y nói. Này nhưng khó làm, bởi vì lên làm trưởng môn chính là dòng chính. Này đệ tử bên trong, công phu kém lại không được. Nếu không Bồng Lai phái muốn càng truyền càng suy vi, bằng không, tuyển một vị có thể đoàn kết làm quan hệ trung gian, phái đệ tử đảm nhiệm trưởng môn tới hóa giải. Trần Bách Đào cùng Dương Kiếm Phong hai phái, sẽ, nứt ngược lại là có lợi, Hoắc Thiên Phóng nghĩ. Nghĩ, nói, nếu là có thể truyền cho Tử Tinh chân nhân thì tốt rồi, Tiết Thần nói. Hoắc công tử sợ là không biết. Tử Tinh chân nhân cũng 3 năm trước đây đã chịu quan ngoại 12 sát tập kích. Thân bị trọng thương, lúc sau võ công vẫn luôn không có khôi phục từ trước trình độ, Hoắc Thiên Phóng nói. Nhưng thật ra đáng tiếc, Lý Đại nói. Huống hồ, Bồng Lai phái không có truyền cho sư đệ cùng dòng bên đệ tử môn quy, Triệu Thanh Y nói. Đây là cái gì quy củ? Nếu là dòng bên đệ tử chung có xuất sắc nhất đệ tử nhưng làm sao bây giờ? Lý Đại nói, truyền chi, Bồng Lai phái đệ tử mỗi năm có so đấu đại hội. Nếu dòng bên đệ tử chung có cực kỳ xuất sắc đệ tử, trưởng môn cùng với sư huynh đệ có thể thương lượng truyền vì trưởng môn đệ tử. Nhưng đệ tử muốn tôn hai người cộng đồng vi sư. Như vậy đệ tử, tương lai nếu có cơ hội lên làm trưởng môn, nhưng đến tôn kia vỡ lòng dòng bên ân sư vì đại trưởng lão. Vị này phân cũng là cực tôn, Triệu Thanh Y nói. Bồng Lai phái tổ sư ra nghĩ đến còn rất chu toàn. Đây là lớn nhất hạn độ muốn tiêu diệt môn phái chi nội, đấu manh mối nha. Chỉ tiếc hiện tại cái này tình huống lại là tổ sư ra cũng không nghĩ tới, Tiết Thần nói. Ta xem còn không bằng cũng luận võ phân thắng bại. Các bằng bản lĩnh, đỡ phải chúng ta công tử khó xử. Nào có người khác đương trưởng môn. Chúng ta công tử ra tới đắc tội với người, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đây là thô giáp lại đối Lục Húc có lợi biện pháp. Nếu đều là trong đám lùn chọn thằng cao nhất, như thế cái biện pháp, mấy người hàn huyên trăng lên giữa trời, cũng liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, lại có Trung Nguyên võ lâm ba cái môn phái, Thế Gia phái đại biểu tới tế bái. Lục Húc làm vào nhà thân truyền đệ tử đều canh giữ ở linh đường. Triệu Thanh Y một buổi sáng cũng ở chuyên chú luyện công. Giữa trưa khi mới nghĩ đến chỗ đi một chút, thưởng thức bồng lai tiên đảo, Triệu Thanh Y hướng môn phái cung điện sau núi thềm đá bò lên trên đi. Nàng khinh công rất tốt, không bao lâu tới rồi đỉnh núi, một mảnh vuông góc vách đá thẳng cắm vào trong biển, nhưng rác phía dưới kinh đào chụp ngạn. Nếu Tử Dương chân nhân từ nơi này ngã xuống đi thật đúng là phải bị lãng cuốn đi. Triệu Thanh Y ngồi xếp bằng ở trên một cục đá lớn. Xem hải nghe phong, chợt nghe đến đông bắc giác ước 100 mét ẩn có bóng người. Triệu Thanh Y thị lực cũng cực hảo, huống chi kia đầu chọc xa xem cũng thực rõ ràng, mà hắn bên người đi theo một cái yểu điệu thân ảnh. Xem phục sức bộ dáng vẫn là bồng lai phái tử anh tán nhân môn hạ nữ đệ tử. Rồi lại không phải Đông Phương Linh Nhi. Đông Phương Linh Nhi không có nàng như vậy cao. Cách xa nhau quá xa. Triệu Thanh Y có thể xem người quen dáng người. Rồi lại thấy không rõ non nửa sườn mặt nữ đệ tử. Triệu Thanh Y tưởng kêu người. Lại cảm thấy này sẽ làm mỹ nữ tỉ tỉ xấu hổ. Nam nhân có thân phận. Có bản lĩnh, nhiều là phong lưu chủ, giống Thượng Thanh như vậy cũng là thần tiên, đương nhiên không giống nhau, bất quá Thượng Thanh phải làm phàm nhân khi, đối chính mình nam nhân thân phận đều không quá yên tâm. Cũng sợ ở nàng tìm được hắn phía trước kết hôn, kia hắn liền không thể cùng nàng thành thân, vị kia nữ đệ tử giống như cũng phát hiện nàng, ẩn vào trong rừng cây, mà Hoắc Thiên Phóng lại chiều nàng bên này bước nhanh mà đến. Triệu Thanh Y lúc này mới kêu lên, Hoắc huynh, như vậy xảo, Hoắc Thiên Phóng thi triển khinh công nhảy tới, màu trắng tăng y tay áo phiêu phiêu, tuy rằng quang đầu, cũng có vẻ cực kỳ tiêu sái. Triệu Thanh Y nghiêng người ngồi, chi một chân, cười đến phá lệ phong lưu, không đồng nhất khi, Hoắc Thiên Phóng đã tới rồi nàng trước mặt, nói, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Triệu Thanh Y nghiêng đầu cười nói. Ra tới phóng thông khí, ai ra, Hoắc huynh, ngươi đây là thế gian lại có lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh nha. Hoắc Thiên Phóng ngẩn ra, tuấn nhan lộ ra mỉm cười, nói, ngươi còn tuổi nhỏ, giống như hiểu được không ít, không đúng, cái gì không đúng. Xóa, giống như, hai chữ, Hoắc Thiên Phóng ha hả cười. Nói, ta thật không có gặp qua ngươi như vậy thú vị người, Triệu Thanh Y nói. Hoắc huynh, người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng ngươi làm hòa thượng trái ôm phải ấp, Phật tổ sẽ trách tội, hoàn tục sau lại chơi sao, Hoắc Thiên Phóng cũng ngồi xuống. Cười nói, nhưng ta hiện giờ chả không được tục. Triệu Thanh Y khuỷu tay ở cái kia chi khởi trên đùi. Nghiêng đầu cười nói, ngươi mời ta giúp ngươi nha, ngươi như vậy có tiền, ngươi cho ta 1.000 lượng, ta thế ngươi cùng cái kia Lý Song Sáu đánh cuộc. Ta thắng hắn, điểm có tiền chính là làm ngươi hoàn tục, về sau ngươi liền có thể quang minh chính đại nạp cái 18 phòng tiểu thiếp. Kia cũng là đại gia có tiền, Hoắc Thiên Phóng nhìn biển rộng cũng cười đến thoải mái. Lại ngạc nhiên nói, ngươi sẽ đánh cuộc sao? Triệu Thanh Y nhất thời mặt mày hớn hở, thần thái phi dương, nói, cần thiết sẽ nha, chẳng qua đoán mệnh người cùng ta nói. Ta đời này không thể dựa đánh cuộc sinh hoạt, ta mới dễ dàng không đánh cuộc, ngươi chuyện này, tính chất không giống nhau, chúng ta là bằng hữu, cho nhau hỗ trợ, Hoắc Thiên Phóng nói, kia hảo nha, trở về Trung Nguyên, ta tống cổ người tìm được Lý Song Sáu, ngươi giúp ta cùng hắn đánh cuộc. Triệu Thanh Y nghĩ đến có thể đánh cuộc lại có bạc, tâm tình sung sướng, lại hỏi. Ngươi vừa rồi vị kia tiểu tình nhân là Tử Anh tán nhân môn hạ vị nào tỷ tỷ nha? Ta xem dáng người, vẫn là cảm thấy Đông Phương Linh Nhi càng mỹ, Hoắc Thiên Phóng nhất thời không đáp. Triệu Thanh Y còn tưởng rằng chính mình nói lỡ. Đương nhiên, củ cải rau xanh, các có điều ấy, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Cạnh thích thế nào? Tình nhân, Triệu Thanh Y nói, có tiền, lớn lên hảo, ôn nhu, hết chương.